Chương 132, dã tâm bên trong âm mưu, sinh hóa bệnh quẩn. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 132, dã tâm bên trong âm mưu, sinh hóa bệnh khuẩn Mặc Khắc rời đi nghiên cứu khoa học thất về sau. Tên kia trước đó ra ngoài cầm su một hình sinh hóa bệnh khuẩn nhân viên nghiên cứu khoa học đang từ kho lạnh trở về. Cho ta đi, Mặc Khắc lạnh lùng nói, đồng thời vây tay một cái, sau lưng đám binh sĩ kêu bên trong lập tức đi ra một người, cũng mặc kệ nhân viên nghiên cứu khoa học có đồng ý hay không, trực tiếp đem kia dương có đánh dấu sủ một kim loại hộp cho nhận lấy. Sau đó, Mặc Khắc liền bước nhanh đi vào thông hướng mặt đất lên xuống bậc thang, rời đi cái này dưới đất khoa nghiên sở. Sau một giờ, hoa đốn, căn cứ quân sự. Các ngươi đi đem những này sinh hóa bệnh khuẩn lắp đặt, gắn xong sau lập tức đến báo Mặc Khắc đem trong tay kim loại hộp đưa cho một ở căn cứ nhậm chức sĩ quan. Sau đó một bước vào sĩ quan phòng nghỉ. Giờ phút này, sĩ quan trong phòng nghỉ chính đoan ngồi không ít người, bọn hắn vây tại một chỗ, tràn đầy phấn khởi tựa hồ thảo luận cái gì. Những người này ở trong ngoại trừ quân nhân, còn có một số Âu phục phảng phiu quan viên chính phủ, Mặc Khắc vừa tiến đến, bọn hắn liền nhao nhao đem ánh mắt tiến đến gần. Báo cáo Mặc Khắc thần thái cung kính dị thường, liền liên hành vì cử chỉ đều biểu hiện có chút câu nệ. Có thể làm cho một quân hàm thượng tướng sĩ quan đều coi trọng như vậy người, tại em mở nước không có bao nhiêu. Trừ ra em mở nước giải cấp bậc người bên ngoài, cũng liền một chút đại tướng quân ngậm sĩ quan. Đọc truyện ở trái tim đen lũ ám trẻ nù ạ toà chấm nét, kể từ đó, đám người này thân phận liền lập tức hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Mặc Khắc thượng tướng, đồ vật lắp đặt đi a, một thân rộng thể mập nam tử trung niên cười đối Mặc Khắc hỏi. Vâng bộ trưởng, ta đã phân phó. Lập tức liền có thể lắp đặt hoàn tất. Mặc Khắc hai chân cùng nhau, tư thế quân đội thẳng. Tốt dáng dấp mệnh lệnh đã hạ đạn, lắp đặt về sau, lập tức bắn nam tử gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau. Đúng lúc này, Mặc Khắc bên thai vi hình bộ đàm chuyển tới một thanh âm, báo cáo Mặc Khắc thượng tướng, số một sinh hóa bệnh khuẩn đã toàn bộ lắp đặt hoàn tất, xin chỉ thị bắn địa điểm. Cùng lúc đó, sĩ quan trong phòng nghỉ, kia nguyên bản dùng để phân chia quân sự bản đồ địa hình màn sáng đỗng nhiên sáng lên, hiện ra một bộ lập thể hình thái thế giới toàn bộ tin tức địa đồ, nơi đây đồ kỹ càng vô cùng, quả thực không sai chút nào. Đây là vệ tinh bắn ra tới toàn bộ tin tức địa đồ, liền ngay cả quốc gia địa khu cùng thành trấn danh sơn đều đánh dấu cực kỳ kỹ càng. Địa đồ vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Bọn hắn nhao nhao đứng dậy, tới gần địa đồ màn sáng. Mà người bộ trưởng kia cũng từ dưới chân xuất ra một cái toàn kim loại chế tạo thành tủ sắt. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ bên trong tin tức, sau đó thuần thục tại điện tử mật mã khóa lại ấn liên tiếp mật mã, ngay sau đó, lại đem ngón tay cái đặt tại vân tay khóa chặt khu vài giây đồng hồ. Ba một tiếng, tủ sắt tự động mở ra, đó lấy, từ bên trong chậm rãi dâng lên liên tiếp nút màu đỏ, mà lại, mỗi cái nút bấm bên cạnh cũng đều có một chỗ lỗ chìa khóa. Cùng cái dương bảo hộ đồng dạng, đều là song trọng bảo hiểm. Song trọng điệp ra về sau, liền là tứ trọng bảo hiểm. Đương nhiên, những này cũng đều là bên ngoài. Mọi người, an tĩnh một chút, bộ trưởng nắm tay dựng lên, nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta làm em mở nước bộ quốc phòng bộ trưởng, hành động lần này đối với chúng ta em mở nước tới nói phi thường trọng yếu, nói không chừng sẽ để cho toàn bộ thế giới cách cục tìm đường sống xối đất che biến hóa. Nhưng là, thế giới tài nguyên cực độ khan hiếm cùng tầng ổ rổ hển nghiêm trọng hủ hóa, đã để chúng ta không có lựa chọn nào khác, e giờ nước giấu giếm chúng ta len lén đang tiến hành một chút cái khác nghiên cứu, chúng ta mấy lần phái đi điều tra viên đến nay không tin tức. Kia cái gọi là trả cờ giả nhẫn thuật, hoàn toàn chính xác có thể chế tạo rất nhiều có lợi tài nguyên, tỉ như nước, tỉ như cây cối, tỉ như vật liệu đá, điện, thậm chí là sức lao động, nhưng là cũng sinh sôi ra rất nhiều hám lợi đen lòng ra hỏa. Bây giờ, thế giới đã hỗn loạn không chịu nổi, các nơi ác ôn mọc lan tràn, không riêng chỉ có ta em mở nước, liền ngay cả nước Tàu, e nước, thậm chí một chút lạc hậu tiểu quốc, bọn hắn đều gặp phải vấn đề giống như trước, đó chính là dân chúng bạo loạn, các nơi quân phiệt cùng một chút dân doanh tổ chức làm phản. Tốt, nhiều ta cũng sẽ không nói, tất cả mọi người đã thương lượng lâu như vậy, liền đại đội trưởng cũng đã đồng ý, tiếp xuống, liền để thế giới này đi theo chúng ta em mở nước trình tự đi dương đi. Nói xong, bộ trưởng liền đem trong tay chìa khóa trực tiếp cắm vào lỗ chìa khóa, nhất chuyển. Sau đó tại toàn bộ tin tức trên bản đồ khóa chặt e giờ nước phạm vi bên trong một chỗ mục tiêu thành thị về sau, lần nữa đè xuống nút màu đỏ. Cách không có phản ứng chuyện gì xảy ra, bộ trưởng nội tâm chấn động, lần nữa đè xuống nút màu đỏ. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là bắn viễn trình vệ tinh đạo đạn máy kiểm soát, liên tiếp lấy em mở nước tất cả tối cao khoa học kỹ thuật đạn đạo tầm xa, những cái kia đạo đạn đạn quỹ có thể cuốn địa cầu một vòng, là cho đến tận này tầm bắn xa nhất vũ khí nóng một trong, toàn bộ hành trình từ vũ trụ vệ tinh giám sát, chấp hành. Nếu như bắn thành công, ấn tay cầm lại biến thành màu đen, sau đó tiến hành đếm ngược. Hệ thống tín hiệu sẽ tự động truyền đạt đến đạn đạo phòng điều khiển, để khống chế nhân viên hướng địa điểm chỉ định tiến hành bắn đả kích. Thế nhưng là, hiện tại hắn đều liên tục cấn hai lần, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bộ trưởng động tác để nơi đây tất cả mọi người nhíu mày. Bộ trưởng, có phải hay không dụng cụ kết nối tín hiệu không ổn định, ta đi bắn phòng điều khiển nhìn một chút tình huống. Chẳng lẽ nói là vệ tinh tín hiệu bị người che giấu ngay tại sĩ quan phòng nghỉ loạn thành một bầy thời điểm, tại đạn đạo trong phòng lái, lại yên tĩnh dị thường. Phụ trách đạn quỹ bắn khống chế nhân viên tất cả đều mặt không thay đổi thao túng trước mặt dụng cụ. Thế nhưng là, bọn hắn đang thao túng, căn bản cũng không phải là cái gì đạn đạo bắn dụng cụ, mà là đạn hạt nhân bắn dụng cụ. Chúng ta chuẩn bị xong, ngươi có thể để dài mở ra đạn hạt nhân khống chế trong góc, một thân ảnh chính đối đồng hồ tay của mình nhẹ giọng thì thào. Bíu cơ hồ tại một giây sau, phòng điều khiển những cái kia đạn hạt nhân máy kiểm soát bên trên đèn đỏ bỗng nhiên lóe lên một cái. Lập tức biến thành lục sắc. Bắn người kia tại nhìn thấy đèn xanh sáng lên trong nháy mắt, lập tức ra mệnh lệnh. Vừa dứt lời, những cái kia khống chế nhân viên trong mắt đống nhiên hồng mang lóe lên, cũng đồng thời đè xuống bắn nút bấm. Số 1 đạn hạt nhân, phong bạo, bắn ngã tính theo thời gian, 10, 9, 8. Số 2 đạn hạt nhân, lôi đình, bắn ngã tính theo thời gian, 10, 9, 8. Số 3 đạn hạt nhân, thần linh, bắn ngã tính theo thời gian, 10, 9, 8. Trọn vẹn mấy chục mai đạn hạt nhân, cơ hồ trong cùng một lúc tất cả đều bị thiết lập xong tầm bắn tự, cũng trực tiếp mở ra đếm ngược. Mà những này đạn hạt nhân bắn quỹ tích cũng không phải là ER nước phương hướng, vừa vặn tương phản, trừ ra ER nước, cơ hồ tất cả đại quốc đều bị ngẫu nhiên tuyển định một chỗ. Bắn sau khi thành công, những cái kia khống chế nhân viên trong mắt hồng mang lần nữa lóe lên, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà cho lúc trước bọn hắn ra lệnh cái bóng đen kia cũng chậm chậm chìm vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Mấy giây sau, phòng điều khiển đại môn bị mở ra, một đám binh sĩ vọt vào. Nhưng mà, liền tại bọn hắn xông tới trong nháy mắt, từng đạo băng lãnh thanh âm cũng theo đó vang lên. Mục tiêu khóa chặt E nước H thị, bán thành công mục tiêu khóa chặt M nước G thị, bán thành công mục tiêu khóa chặt nước tàu thị, bán thành công cổn vật bi, chặt.